Độc phụ không hoàn lương, tác giả, giả diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, không, bằng bằng chương 150 bằng bằng nếu nhi tử có chương trình. Tiêu Hoàng hậu lúc này cũng không hoảng hốt, đặc biệt việc này cũng không phải một chốc có thể thành. Bọn họ nếu sớm đã hiểu rõ đối phương ý đồ, tự nhiên giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Thả Tiêu Hoàng hậu trải qua này trong chốc lát thời gian. Người cũng bình tĩnh xuống dưới. Nàng đi gỗ tử đàn khảm ngọc chất sơn thủy đồ án lợi ngồi hạ. Lại khôi phục nhất quán cao quý bộ dáng. Người cũng không cần hoảng. Chuyện này rốt cuộc như thế nào tạm thời còn chờ thương thảo. Các ngươi không phải phụ nhân. Tự nhiên không hiểu phụ nhân tâm tư. Chính mình trên người rơi xuống một khối thịt. Tiêu Cửu Nương không nhất định sẽ nguyện ý đem chính mình nhi tử quá kế cấp thái tử thành vương. Không tán đồng loại này cách nói. Liền tính nàng không muốn lại có thể như thế nào. Nếu là ngũ hoàng đệ nguyện ý đâu. Nàng còn có thể bẻ đến quá ngũ hoàng đệ. Nói đến cùng, thành vương tuy đối Tiêu Cửu Nương có điều cảnh giác. Nhưng vẫn là không thế nào coi trọng nữ nhân. Ở hắn ý tưởng chung, với nghiệp lớn là lúc. Hết thảy còn phải đi xem người tâm phúc nam nhân. Đạo lý này nhưng thật ra không giả. Phàm là sự còn có ngoại lệ đâu. Tiêu Hoàng hậu châm chọc một câu môi. Mỗi người đều nói mục ra người ra kẻ si tình. Đời trước dừng ở ngươi phụ hoàng trên người. Này đồng lứa nhi chỉ sợ là dừng ở Sở Vương cái kia tàn phế trên người. Nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên xem hắn hộ một nữ nhân hộ đến như vậy khẩn. Ngươi nhưng đừng coi thường nữ nhân đối nam nhân lực ảnh hưởng. Ngươi phụ hoàng còn không phải là cái tốt nhất ví dụ. Không đợi thành vương nói chuyện, nàng lại nói, mẫu hậu nói như vậy thật không có mặt khác ý tứ. Chỉ là nhắc nhở ngươi thôi, nếu thật là Đông Cung bên kia thực sự có loại này tính toán. Các ngươi có thể ở Tiêu Cửu Nương trên người hạ chút công phu, thành vương gật gật đầu. Mẫu tử hai người lại trao đổi trong chốc lát cụ thể chi tiết. Thành vương mới rời đi Hòa Loan Điện. Sao nếu luận khởi thành vương cùng Triệu vương chi gian quan hệ? Kia thật là một quyển nói không rõ lạn chướng. Hai người đấu lên thời điểm, có thể đấu đến giống gà trọi dường như. Nhưng nếu luận khởi ăn ý, hai người cũng là không là money nhiều năm như vậy tranh đấu xuống dưới. Hai người không thiếu đối với đối phương hạ tử thủ, nhưng đồng dạng cũng có liên thủ thời điểm, sớm có nhằm vào thái tử cử chỉ. Mấy năm nay hai người cũng không thiếu hợp nhau hỏa tới đối phó Sở Vương cái này đại địch. Từ Lân Đức Điện rời đi sau, Triệu Vương tự nhiên muốn đưa Lưu Quý Phi hồi cung, này tự nhiên là cái ngụy trang, nói đến cùng bất quá là Triệu Vương có chút nghi hoặc. Muốn tìm Lưu Quý Phi quyết định còn kém không nhiều lắm money Lưu Quý Phi năm đó cũng là ngụy. Vương phủ lão nhân, tự nhiên sẽ hiểu thừa nguyên đế hôm nay thái độ đột nhiên chuyển biến nguyên nhân. Nói cho Triệu Vương sau, Triệu Vương tất nhiên là cáu giận thái tử nhàn đến không có việc gì tìm việc. Lại hận Sở Vương quá sẽ nịnh bợ thái tử, thế nhưng làm thái tử kia đoàn mệnh quỷ vì con của hắn giành vinh quang đến tận đây. Thừa nguyên đế vì lạc Sở Vương mặt mũi, ở Sở Vương phủ đại bãi tiệc đầy tháng ngày ấy, cấp Triệu Vương phủ thành vương trong phủ hai gã con vợ lẽ ban danh. Mục Phạn tuổi so Mục Hoàng lớn hơn một ít, nếu luận hoàng trưởng tôn, tự nhiên là Mục Phạn hoàn toàn xứng đáng. Chỉ là trước có Sở Vương phủ, hoàng trưởng tôn, ngại với này ở giữa một chút sự tình, trước kia lấy hoàng trưởng tôn luận chi mọi người. Toàn đối, hoàng trưởng tôn, một từ lại không nói đề. Triệu Vương tuy đánh muốn lợi dụng hoàng trưởng tôn tạo thế ý tưởng. Bất đắc dĩ, không ai dám cổ động cũng là một loại phiền não. Lần này phùng vạn thọ tiết, tốt như vậy lộ mặt cơ hội. Triệu Vương chính là chờ mong đã lâu. Thành Vương phủ Mục Hoàng hắn là biết được, mẹ ruột sinh hắn thời điểm khó sinh mà chết. Từ nhỏ chính là cái cha không thương mẹ không yêu tồn tại. Thành vương phủ cũng liền quản hắn không đói bụng chết tính. Nhưng không có chuyên môn sai người làm người giáo dưỡng quá hắn. Tự nhiên không thể cùng hắn Mục Phạn so sánh với. Kỳ thật Mục Phạn sớm mấy năm đãi ngộ cũng không có so Mục Hoàng Hạo đi nơi nào. Thừa Nguyên Đế chán ghét hai người, Thành Vương Triệu Vương vốn là trăm phương ngàn kế, ai ngờ rơi vào khoảng không. Này thứ hoàng tôn càng là thành làm người đề đều đề không được tồn tại. Mặt trên chủ tử đều như thế, phía dưới người tự nhiên cũng sẽ không quá để bụng, duy độc hữu một chút khác nhau. Mục Phạn mẹ ruột không chết, hai mẹ con sống nương tựa lẫn nhau, đảo cũng ở Triệu Vương trong phủ an ổn còn sống. Này một chuyến cá mặn đại xoay người, Mục Phạn hai mẹ con địa vị ở Triệu Vương trong phủ. Trong một đêm từ mà đến thiên, này vắng vẻ đã lâu nhi tử đột nhiên tiến vào Triệu Vương đáy mắt. Triệu Vương lúc này mới phát hiện, nhi tử cư nhiên làm hắn mẹ ruột giáo dưỡng không kê monster. Kỳ thật Mục Phạn mẹ ruột chính là một địa vị thấp hèn cơ thiếp, lại sao có thể sẽ giáo dưỡng nhi tử, nhưng là mọi việc đều có đối lập, có Thành Vương phủ cái kia Mục Hoàng phụ trợ, Mục Phạn cũng không phải là con tính bị giáo dưỡng không tồi. Ít nhất trước mặt người khác không lộ khiếp, này đại khái chính là chú lùn trung gian cất cao cái đạo lý đi. Thả Triệu Vương cũng nghĩ tới, cùng người khác không thể so, nhưng chỉ cần có thể so sánh quá Thành Vương phủ Mục Hoàng. Con hắn lần này nổi bật liền ra định rồi, nào biết nửa đường sát ra cái vẫn là ăn nãi Mục Thịnh. Có thái tử vì này giành vinh quang, sở hữu nổi bật đều bị kia đáng chết Sở Vương cấp đoạt đi. Cùng Hòa Loan Điện bên kia tương đồng, chỉ là bên này là Triệu Vương tức giận, Lưu Quý Phi từ giữa khuyên giải, này mẫu tử hai người cũng không đàm luận cái gì. Lưu Quý Phi đem nhi tử trấn an hạ, khiến cho hắn rời đi. Triệu Vương mới vừa bước ra Thuần Hòa Điện đại môn, liền thấy một cái quen mắt nội thị từ trước mặt hắn trải qua. Hắn hơi hơi chau mày đầu, sử cái ánh mắt, bên người hầu hạ nội thị liền đón qua đi. Lúc sau nội thị trở về bẩm báo, nói Thành Vương ước hắn ngày mai nói chuyện. Triệu Vương cũng không ngoài ý muốn là kết quả này, chỉ là cái gì sự làm đối phương như thế chi cấp bách. Thế nhưng đều chờ không kịp ra cung lại đệ lời nói. Triệu Vương dù chưa nhiều lời, rốt cuộc trong lòng ẩn giấu một mặt xấu lo. Ngày kế, Triệu Vương cùng Thành Vương hai người hẹn một chỗ bí ẩn địa phương gặp mặt. Ở giữa rốt cuộc nói chuyện cái gì? Không ai biết, sau 7 tháng thiên, đúng là nóng bức thời điểm. Trường An bên trong thành không khí bởi vì cực nóng phảng phất động lại cũng tựa. Lại vô cớ quát lên một trận gió nhẹ, mang theo một chút gợn sóng. Lời đồn đãi lúc đầu với mọi người trong lén lút nghị luận. Ngày ấy vạn thọ tiết tuy rất nhiều người đều không có tư cách tham dự. Nhưng lúc ấy tình hình lại bị mọi người đoạt được biết. Đặc biệt ngày đó thái tử hành cử, cùng với Thừa Nguyên Đế dị thường biểu hiện, đều để lộ ra một tia manh mối tới. Vốn là đại gia trong lén lút nghị luận, cũng không biết là ai ý nghĩ kỳ lạ, đột nhiên đưa ra thái tử nghĩ tới kế Sở Vương phủ đích trưởng tử cách nói. Này ý nghĩ kỳ lạ người là ai? Tạm thời không thể nào điều tra rõ, nhưng này lời đồn đãi lại là truyền ra tới, thả càng truyền càng quảng, càng truyền càng lớn, rốt cuộc chuyện này chính là không phải là nhỏ. Nhiều năm như vậy tới Trường An bên trong thành các gia các phủ đều nhìn chằm chằm Thừa Nguyên Đế động tác, Thừa Nguyên Đế tâm tư là rõ như ban ngày, nhưng thái tử thân thể không biết cố gắng cũng là sự thật. Nếu là chiếu như vậy phát triển đi xuống, Triệu Vương Thành Vương chi gian tất ra một người, sẽ là cuối cùng đại thống người thừa kế. Tòng Long chi công mỗi người đều nghĩ đến, nhưng bên trong nguy hiểm cũng là không thể nghi ngờ. Thông minh giả mưu rồi sau đó động, nhưng thế gian xưa nay đều không thể thiếu đầu cơ trục lợi giả. Những người này mỗi người trong lòng đều có một quyền trướng. Này bổn trong trướng dung như thế nào tạm thời bất luận. Hiện giờ đột nhiên ngang trời sát ra một cái thái tử nghĩ tới kế Sở Vương phủ đích trưởng tử cách. Nói, vì tương lai đại phương hướng bằng thêm vô tận biến số. Trong lúc nhất thời, Trường An bên trong thành phong vân biến sắc, trên mặt mọi người đều chấn định tự nhiên. Kỳ thật nội bộ như thế nào kia cũng chỉ có mọi người chính mình trong lòng rõ ràng. Nói ngắn lại, gần nhất Trường An bên trong thành hơi có chút sao động ý vị. Như vậy nhiệt thiên vốn nên là nên tránh nóng đi tránh nóng. Có thể thiếu ra cửa, lại tựa hồ hoàn toàn cũng không có loại này dấu hiệu. Đại gia sôi nổi thân thiện khởi tổ chức các loại thơ hội tiệc trà tới. Các gia các trong phủ đi lại cũng thường xuyên lên, chờ lời đồn đãi truyền tới cửu nương lỗ tai thời điểm. Nên biết đến người tựa hồ đều đã biết, giống như cửu nương cái này làm nương mới là người ngoài cuộc. Ngà voi ti biên chế ngọc điệp thượng, phủ bò một cái tiểu nãi hoa, phì đô đô trắng nõn thân mình, chỉ chứ một cái màu đỏ rực tiểu yếm, càng hiện củ sen dường như cánh tay chân nhi tuyết trắng đáng yêu. Hắn bò đến có chút cố hết sức, béo đô đô tay nhỏ nửa trống ở ngọc điệp thượng, tiểu cổ dùng sức hướng lên trên dương, dương vài cái, tựa hồ cảm giác có chút lực bất tòng tâm. Trong miệng úp một tiếng lại quăng ngã hồi ngọc điệp thượng. Hắn khuôn mặt nhỏ rất béo, phủ bò tư thế đem hắn khuôn mặt nhỏ đều tễ đến biến hình. Đáng tiếc ngồi ở hắn đối diện mẹ ruột lại một bộ nhìn như không thấy bộ dáng. Bằng thêm vài phần thống khổ đáng thương, bất quá nãi hoa cũng là thập phần kiên cường, cũng không khóc, hắn nhưng thật ra không khóc, nhưng một bên nhìn Liên Phương chịu không nổi. Vội vàng tiến lên một bước đem này ôm lên, cho hắn phiên một cái thân, làm hắn nằm ngửa ở ngọc điệp thượng, Liên Chi muốn nói lại thôi mà nhìn cửu nương liếc mắt một cái. Nhẹ nhàng thở dài một hơi, này động tĩnh bừng tỉnh cửu nương, làm nàng hoảng quá thân tới, nhìn mở to mắt nhìn chính mình nhi tử, nàng một tay đem tiểu mộc mộc ôm lấy, gần như không tiếng động lẩm bẩm một câu, ai cũng không thể cướp đi ta nhi tử. Lúc sau nàng đem tiểu mộc mộc giao cho Liên Phương, lại phân phó Liên Chi giúp nàng thay quần áo trang điểm. Lúc sau mang theo người đi phía trước viện đi, cửu nương đi rồi, Liên Phương bất đắc dĩ nhìn trong lòng ngực tiểu chủ tử. Đầy mặt khuôn mặt u sầu, người nói trình ra nương tử nói kia lời nói là thật vậy chăng? Nói xuất khẩu, nàng mới phản ứng lại đây nàng hỏi đối tượng là tiểu sán. Cùng tiểu thúy so sánh với, tiểu sán tuổi muốn tiểu thượng một chút, ngày thường từ mặt ngoài tới xem, cũng là một cái đoan đoan chính chính tiểu cô nương, lại duy độc hữu một chút, tiểu sán không thích nói chuyện, cực không thích nói chuyện, trừ phi là cửu nương cùng sở vương hỏi nàng, nếu bằng không nàng một ngày liền một câu đều nói không đến. Hôm nay ra kỳ, tiểu sán cư nhiên trả lời, không biết. Bất quá bên ngoài lời đồn đãi truyền thật sự đại, dừng một chút. Nàng lại nói, ngươi cũng đừng lo lắng, vương phi đều có chương trình, Liên Phương gật gật đầu. Lại cảm thán, ai, ngươi nói cái này kêu chuyện gì a? Sao đây là cửu nương lần đầu tiên đặt chân sở vương ngoại thư phòng? Nàng xưa nay minh bạch trong ngoài có khác đạo lý, cho nên đối sở vương công vụ cùng với hắn ngày thường làm cái gì? Chỉ cần sở vương không nói, nàng cũng không chủ động dò hỏi, cũng không nói xen vào, điện hạ đối vương phi coi trọng, sở vương trong phủ hạ mọi người đều biết, cho nên đương cửu nương đi vào ngoại thư phòng khi, canh giữ ở ngoài cửa người chỉ là do dự một chút, lại chưa ngăn lại nàng, cửu nương xông vào thời điểm, sở vương đang ở cùng người nghị sự, thấy nàng đột nhiên đã đến. Sở vương chỉ là hơi hơi sửng sốt, liền mệnh nói, các người đều trước đi xuống đi, trong phòng người sôi nổi lui đi ra ngoài. Trong nháy mắt trong phòng liền chỉ còn phu thê hai người. Thường Thuận từ bên ngoài tướng môn khép lại, hơi hơi thở dài một hơi, ánh mắt lực hiện u buồn nhìn bên trong liếc mắt một cái. Có việc, chuyện này là ngươi làm, hai người thanh âm cơ hồ là đồng thời vang lên. Sở vương ấn đường một túc, hỏi, ngươi nói cái gì, cửu nương ngạnh cổ, nhìn chằm chằm vào sở vương, chính là bên ngoài đều nói thái tử nghĩ tới kế mộc mộc sự. Có phải hay không ngươi làm, sở vương sắc mặt lạnh lùng, hẹp dài mắt híp lại lên, ngươi vì sao cho rằng là bổn vương làm, cửu nương vừa thấy sở vương này động tác, liền biết được hắn sinh khí, nhưng vẫn là một cắn môi dưới. Lên án nói, trừ bỏ ngươi, còn có thể có người khác. Ngày đó thái tử lời nói, đã sớm nói phải cho mộc mộc bị một phần đại lễ. ngươi làm ta đem vài thứ kia đều cấp Mộc Mộc dùng. Ngày ấy vạn thọ tiết ngươi cố ý phân phó làm ta cấp Mộc Mộc mặc vào kia thân xiêm y. Còn có vạn thọ tiết ngày ấy thái tử hành cử, liền tính trừ bỏ này hết thảy đều không đi xem. Triệu vương cùng thành vương bên kia không có khả năng sẽ đối việc này thấy vậy vui mừng. Bọn họ liền tính nhìn ra cái gì, cũng sẽ không gióng trống khua chiêng tuyên dương ra tới. Phải biết rằng nếu là việc này thành, bọn họ đã có thể toàn bộ toàn thua. Đến nỗi những người khác càng sẽ không. Này rõ ràng chính là một cái thùng thuốc súng. Ai thọc đi ra ngoài ai chính là cái đích cho mọi người chỉ trích. Chỉ có ngươi có cái này hiềm nghi. Trước tạo thế, sau đó nói động thái tử. Hoặc là ngươi cùng thái tử sớm có ăn ý. Mượn này khiến cho một ít các đại thần quạt gió thêm củi. Hảo đạt tới các ngươi lẫn nhau mục đích mà mục đích này chính là đem nàng nhi tử quá kế cấp thái. Tử, thái tử có con nối dõi. Lại đem sở vương kéo đến một cái trên thuyền. Mà sở vương đến lợi lớn hơn nữa. Tương đương này ngôi vị hoàng đế nắm ở hắn trên tay. Cửu nương càng nói càng kích động. Nàng đối sở vương thủ đoạn quá rõ ràng. Trước nay là bất động thanh sắc. Nhưng vừa động đó là một kích bị mất mạng. Thả thận trọng từng bước. Rất nhiều thời điểm ngươi căn bản nhìn không ra hắn làm cái gì. Chỉ có sự tình phát sinh lúc sau. Mới bừng tỉnh đại ngộ. Nhưng thời gian đã muộn. Nàng cũng từng ở trong lòng thế sở vương khuyên quá, có thể tưởng tượng lại đây nghĩ tới đi, trừ bỏ sở vương nàng thật sự không nghĩ ra được còn có những người khác. Lời đồn đãi sẽ truyền thành dáng vẻ này, tất nhiên không thể thiếu sau lưng có người quạt gió thêm củi. Như vậy người này là ai? Không cần nói cũng biết, cửu nương cũng không biết sở vương đời trước là như thế nào được đến ngôi vị hoàng đế. Nhưng đời này cùng đời trước kém quá lớn, đời trước sở vương chưa đăng cơ phía trước, vẫn luôn không có đại hôn, tự nhiên cũng không có con nối dõi sinh hạ, nhưng đời này xuất hiện nàng cái này ngoài ý muốn. Sở vương đại hôn, có đích trưởng tử, sẽ lợi dụng nhi tử vu hồi được đến ngôi vị hoàng đế. Lấy hắn tâm tính cũng không phải không có khả năng, đời trước sở vương liền tính đến tới rồi ngôi vị hoàng đế. Cũng chịu đủ phê bình, tuy mặt ngoài không ai nói cái gì, nhưng trong lén lút có không ít người nghị luận sở vương bụng dạ khó lường. Nương chân tật giành được thái tử nhìn với con mắt khác. Cuối cùng lại hại chết thái tử, tức chết rồi thừa nguyên đế, đấu đổ triệu vương thành vương, mới được đến cái kia vị trí. Rốt cuộc sở vương vẫn luôn là đi đứng không tốt, lại ở cuối cùng an ổn không việc gì đứng lên. Cũng bước lên cái kia bảo tọa, không quan tâm loại này cách nói rốt cuộc là thật là giả. Sở vương vốn dĩ không thể đi, đột nhiên có thể đi rồi. Này càng là chứng thực những cái đó phỏng đoán. Cùng sở vương quen biết tới nay, sở vương đại chính mình bất đồng, cửu nương thập phần rõ ràng. Đặc biệt hai người đại hôn tới nay, phu thê cực kỳ ân ái. Cái này làm cho nàng càng là bỏ qua sở vương bản tính. Mà chuyện này phát sinh, liền giống như một chậu nước lạnh tưới ở cửu nương trên đầu. Nàng đột nhiên phát hiện sở vương không riêng gì chính mình trượng phu. Hắn vẫn là một cái tiềm tàng ở trong tối thợ săn. Hắn mục tiêu là cái kia vị trí, mưu đến là nghiệp lớn. Hắn đối kia ngôi vị hoàng đế chấp niệm có bao nhiêu thâm. Không còn có so sống hai đời cửu nương càng vì rõ ràng. Vì thế hy sinh chính mình nhi tử, tựa hồ cũng không phải cái gì khó có thể lựa chọn việc. Huống chi, này cũng không xem như hy sinh, thậm chí là song thắng. Có người sẽ cự tuyệt loại chuyện tốt này sao? Đại để sẽ không có đi. Đặc biệt, sở vương cũng không thích Mộc Mộc. Đúng vậy, sở vương cũng không thích Mộc Mộc. Nhi tử dài quá lớn như vậy. Đừng nói ôm, liền cái gương mặt tươi cười đều khó được cho. Chỉ cần hắn bước vào chính phòng, Mộc Mộc phải vì này nhường đường, hắn cũng không đãi thấy cửu nương luôn là ôm nhi tử không vứt hành vi. Thậm chí vì thế âm quá rất nhiều lần mặt, cửu nương không nghĩ chọc hắn sinh khí, cho nên cực nhỏ ở trước mặt hắn ôm nhi tử, càng không cần phải nói là uy nãi. Phát triển tới rồi hiện giờ, cửu nương thậm chí bóp Sở Vương trở về điểm nhi, khiến cho bà vú đem nhi tử ôm đi xuống, sợ nhi tử lại ngại hắn mát. Cửu nương cũng từng nghi hoặc quá Sở Vương vì sao như thế. Chính là suy nghĩ nửa ngày đều nghĩ không ra cái nguyên cớ tới. Chỉ có thể quy tội Sở Vương tính cách quá độc, hơn nữa đương thời thừa hành ôm tôn không ôm tử lý niệm. Thả nàng cưng chiều nhi tử chính mình là rõ ràng, có cái nghiêm phụ cũng lợi cho về sau nhi tử dạy dỗ. Mà khi đã xảy ra chuyện này sau, sở hữu chuyện cũ thêm ở bên nhau. Cửu nương thậm chí còn nhớ lại ngày đó hắn từng nói, hắn như thế lăn lộn ngươi. Đứa nhỏ này không cần cũng thế, sự này hết thảy đều tựa như cắt đứt cuối cùng kia căn cứu mạng rơm dạ thằng chí mạng lưỡi hái. Trong một đêm đem cửu nương sở hữu lý trí cùng trí tuệ đều phá hủy hầu như không còn. Sở Vương sắc mặt theo cửu nương lời nói, càng ngày càng lạnh túc, ánh mắt cũng lạnh băng lên, phân tích thực hảo. Ngươi chính là như thế tưởng bổn vương. Cửu nương hồng vành mắt, còn muốn nói cái gì, lại bị một tiếng ầm ầm vang lớn đánh gãy. Lại là Sở Vương dưới sự giận dữ, ném đi toàn bộ án thư. Thường Thuận ở bên ngoài nói gì đó, chính là trong phòng hai người lực chú ý cũng chưa ở chỗ này. Cửu nương bị dọa đến không nhẹ, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Sở Vương tức giận thành dáng vẻ này. Tiềm tàng ở trong xương cốt còn sót lại kia ti sợ hãi thoát ra đầu. Đồng thời một trận ngăn chặn không được ủy khuất cũng phiếm thượng ngực. Nàng ô một tiếng khóc ra tới, nhắc tới làn váy liền hướng ngoài cửa chạy tới, vừa lúc cùng đứng ở cửa Thường Thuận đụng phải vừa vặn. Thường Thuận khẩn trương, kêu một tiếng vương phi, lại thăm dò đi xem trong phòng, lan, đều cho bổn vương cút đi. Một cái đồ vật nghênh diện tạp lại đây, Thường Thuận hiểm hiểm né qua, vội vàng đem thư phòng môn lại cấp dấu thượng, sao vương phi cùng điện hạ cãi nhau, tin tức này cơ hồ chỉ là một lát liền truyền khắp toàn bộ Sở Vương phủ. Trong lúc nhất thời, trong vương phủ thần hồn nát thần tính, ngày thường ái vui đùa ầm ĩ tiểu các công nhân cũng không dám vui đùa ầm ĩ. Từ trên xuống dưới đều chặt lại cổ. Hận không thể đem chính mình trở thành ẩn hình người. Toàn bộ ngoại thư phòng quanh mình đều là an tĩnh không tiếng động trạng thái. Sở hữu tới cầu kiến bẩm sự nghị sự phụ tá môn khách thuộc quan đều bị chắn trở về. Thậm chí trời tối, cũng chưa người dám tiến đến cấp thư phòng cầm đèn. Một mảnh hắc ám yên tĩnh, chỉ có trên hành lang sáu rắc đèn cung đình tản mát ra tối tăm quang mang. Thường Thuận đứng ở ngoài cửa. Nhìn bầu trời huyền nguyệt, nặng nề thở dài một hơi. Trong phòng, Sở Vương như cũ vẫn duy trì ngồi ngay ngắn ở trên xe lăn tư thế. Hắn đã duy trì tư thế này hồi lâu. Hắn thừa nhận chính mình làm phía dưới người đem tin tức này giấu trụ. Là hắn không đúng, nhưng trăm triệu không nghĩ tới nàng thế nhưng sẽ hoài nghi là hắn làm. Kia một khắc, Sở Vương thực sự có một loại muốn bóp chết nàng xúc động. Trong nháy mắt, chính mình đã từng vì nàng sở làm hết thảy, từng màn ở hắn trước mắt lướt qua. Sở Vương chưa bao giờ là một cái thích quảng cáo zoom banh chính mình người. Hắn cũng chưa bao giờ sẽ tự xưng là chính mình đối ai dùng tình sâu vô cùng. Hắn chỉ là cảm thấy chính mình hẳn là làm như thế. Liền làm như thế, lại trăm triệu không nghĩ tới làm nhiều như vậy. Đổi lấy như cũ là nàng không tín nhiệm ni nàng không tín nhiệm hắn. Không còn có cái gì so cái này càng làm cho hắn tâm lãnh. Cho nên hắn đã phát giận, xốc bàn, tạp đồ vật, nhìn nàng hồng vành mắt khóc lóc chạy ra đi kia trong nháy mắt. Sở Vương là hối hận lúc sau, là hoàn toàn phẫn nộ, nhưng theo thời gian một chút quá khứ, hối hận lại chiếm cứ thượng phong. Nàng khẳng định lại khóc đến không nhẹ, nói không chừng một bên ôm nhi tử, một bên mặt nước mắt, hắn dọa nàng, nếu bằng không nghĩ đến xảo trá như hồ nàng, quả quyết sẽ không làm ra như thế thất thố cử chỉ. Nàng chắc chắn một bên liếm mặt, một bên thật cẩn thận tới gần chính mình, sau đó hai người hòa hảo như lúc ban đầu, tựa như sự tình gì cũng không có phát sinh quá. Mỗi người đều nói Sở Vương cực kỳ coi trọng Sở Vương Phi. Sở Vương cũng cảm thấy chính mình đãi nàng cực hảo. Lại đột nhiên phát hiện mỗi khi có chuyện gì thời điểm. Trước nay là nàng thật cẩn thận hống hắn. Vì thế, hối hận tâm tình càng thêm nùng liệt. Sao chính viện nơi đó? Lúc này cũng là một mảnh an tĩnh không tiếng động. Vương Phi từ trước trong viện trở về sau. Liền đem tất cả mọi người đuổi ra tới. Một người ngốc tại trong phòng. Liên Chi Liên Phương mấy cái. Tưởng khuyên không dám khuyên. Chỉ có thể canh giữ ở ngoài phòng nôn nóng mà đi qua đi lại. Tiền viện nơi đó đã xảy ra cái gì? Các nàng cũng không biết. Lúc ấy Liên Chi nhưng thật ra đi theo. Lại không có vào nhà. Chỉ biết được điện hạ đã phát giận. Tạp thứ gì? Vương Phi khóc lóc chạy ra tới. Mắt thấy trời đã tối rồi xuống dưới. Đã qua ăn cơm xong thời gian thật lâu. Bên trong vẫn là không có gì động tĩnh. Liên Chi có chút ngồi không yên. Tay chân nhẹ nhàng đi vào. Đem góc tường đèn bậc lửa. Vương Phi, nên dùng bữa, bình phong sau. Truyền đến cửu nương nghẹn ngào thanh âm. Ta không đói bụng, ngươi đi xuống đi. Làm ta tĩnh trong chốc lát. Liên Chi gần như không thể nghe thấy thở dài một hơi. Chỉ có thể lại lui đi ra ngoài. Sau khi rời khỏi đây, Liên Phương nôn nóng lôi kéo nàng. Nhỏ giọng hỏi, thế nào, Vương Phi chính là hảo một ít. Muốn hay không dùng bữa? Ta này liền sai người đi chuẩn bị, Liên Chi giữ chặt nàng. Nhẹ nhàng lắc lắc đầu, Liên Phương lộ ra như tang khảo phê biểu tình tới. Lại đánh lên tinh thần nói, như vậy đi xuống cũng không phải chuyện này nhi. Nếu bằng không chúng ta đi ôm tiểu chủ tử tới. Có tiểu chủ tử ở. Vương Phi tất nhiên bất chấp thương tâm ni, mấy cái thị nữ cho nhau đúng rồi một ánh mắt. Cảm thấy này pháp được không? Liên Phương lộ ra một cái tươi cười tới. Ta bên này đi ôm tiểu chủ tử tới, nói xong. Liền vội vội vàng đi ra ngoài. Mộc Mộc phòng ly chính phòng nơi này cũng không xa. Cũng liền ở Đông Sương. Ngày thường từ hai cái bà vú, một cái quản sự ma ma cùng hai cái đại thị nữ chiếu cố. Bất quá ban ngày đại đa số thời điểm vẫn là cửu nương mang theo hắn. Chỉ có bận rộn thời điểm hoặc là tới rồi buổi tối mới có thể làm bà vú ôm trở về. Liên Phương bước vào cửa phòng, đang muốn nói cái gì, đột nhiên thấy hai cái không nên xuất hiện ở chỗ này người. Một cái là ngồi ở trên xe lăn Sở Vương. Còn có một cái là Thường Thuận, nàng sợ tới mức bùm một tiếng quỳ gối trên mặt đất. Xúc cổ cũng không dám nói lời nói. Sở Vương nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái. Từ Thường Thuận trong tay tiếp nhận nhi tử, liền làm Thường Thuận đẩy hắn đi ra ngoài. Liên Phương trong lòng khẩn trương. Chẳng lẽ điện hạ cùng Vương Phi cãi nhau, nghiêm trọng đến muốn đem tiểu chủ tử ôm ly chính viện. Nàng hoang mang rối loạn vội vàng đứng lên, theo ở phía sau đuổi theo, liền trên hành lang ánh đèn mới thấy, điện hạ là chiều chính phòng kia chỗ đi, không cấm trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cửu nương cảm giác có người đi đến, bực bội trách mắng, đi ra ngoài, lại không nghĩ rằng đối phương cũng không có đi ra ngoài. Ngược lại lướt qua bình phong đi đến. Cửu nương dương mắt liền thấy tay ôm nhi tử đi vào tới Sở Vương. Nàng ra mặt căng thẳng, xoay qua mặt đi, không đi xem Sở Vương, cũng không đi xem đối nàng úp úp úp nhi tử. Sở Vương đi đến giường nệm trước ngồi xuống, thanh thanh yết hầu, nhi tử đói bụng. Cửu nương nhìn nhi tử liếc mắt một cái. Lại xoay qua mặt đi, có bà vú hống không được hắn. Ta đi thời điểm hắn chính khóc lóc, cửu nương vội vàng quay đầu tới xem nhi tử. Quả nhiên thấy tiểu Mộc Mộc vành mắt có chút hồng, không cấm đau lòng đem nhi tử ôm lại đây hôn hôn. Sở Vương thấy vậy, ánh mắt trầm xuống, rốt cuộc vẫn là không nói gì thêm mon sơ cửu nương đem nhi tử ôm lại đây sau. Mới phát hiện chính mình thế nhưng cùng hắn nói chuyện, trong lòng không khỏi một quẫn. Lại có chút bực, liền ôm nhi tử hạ trường kỷ, đi giường kia chỗ mảnh màn sau, nàng ngồi xuống sau, mới vừa cởi bỏ xiêm y, tiểu Mộc Mộc liền gấp không chờ nổi cùng lại đây, tựa hồ cũng biết nơi này có ăn ngon, hắn ngựa quen đường cũ liền ngậm đi lên, dùng sức mà hút lên, cửu nương cảm giác có chút đau, lại tựa hồ tùng hoãn một chút, một buổi trưa không uy nhi tử nãi, kỳ thật đã sớm bắt đầu chướng nãi, trước ngực quần áo bị vựng ướt một mảnh, Sở Vương theo lại đây, ngồi ở mép giường cửu nương đối diện vị trí, mặc kệ ngươi có tin hay không, chuyện đó không phải bổn vương làm mà ni cửu nương có chút giật mình. Giật mình Sở Vương đối chính mình giải thích, chẳng lẽ thật là nàng ngoan uổng hắn, nếu là tra kết quả không sai, hẳn là Thành Vương cùng Triệu Vương hợp mưu, bọn họ vì sao? Sở Vương cười lạnh, cảm thấy nói không thông phải không? Kỳ thật bổn vương phương ngay từ đầu cũng không hoài nghi bọn họ. Ngược lại hoài nghi thượng thái tử, nhưng sự thật chứng minh chính là bọn họ là mani. Hết chương.